Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 159, nàng làm thế là vì ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Diệp vừa về Vương Phủ, lập tức gặp được Vân Quán Ninh đang vội vã đi ra thấy mặt nàng kinh hoàng, hắn đưa tay ngăn lại nàng. Sao phải sợ hãi như thế, hay là phía sau có quỷ đang đuổi ngươi? Quỷ thì không có, Vân Quán Ninh nóng nảy giải thích, nhưng ta nghe nói, Chu Vương không ổn rồi. Chu Vương, chính là tứ hoàng tử Mạc Vĩ. Từ nhỏ hắn ta đã phải nằm triền miên trên giường bệnh, nhiều năm qua vẫn luôn dưỡng bệnh ở phủ Chu Vương. Bình thường hắn ta vẫn ẩn mình không ra ngoài, đến cả cung yến cũng chưa từng tham gia, không ít người dường như cũng đã quên rằng trong hoàng thất còn có một vị vương gia như thế. Ngươi nói cái gì? Vẻ mặt Mạc Diệp hơi thay đổi. Ai nói cho ngươi biết? Ta vừa nghe hạ nhân trong phủ nói, cho nên định đến phủ Chu Vương thăm hỏi, ngươi muốn đi cùng. Hạ nhân trong phủ nói. Mạc Diệp nhíu mày lại. Không cho phép đi, Vân Quán Ninh tưởng là mình nghe lầm, vì sao không cho ta đi, đó là một mạng người còn sống sờ sờ kia kia, và lại, đó còn là tứ ca của ngươi. Tứ ca thì sao, bổn vương nói không cho đi, chính là không cho đi. Không ai có thể chống lại sự bá đạo của Mạc Diệp. Hắn cầm tay nàng dắt một mạch vào trong vương phủ, Mạc Diệp, ngươi làm gì thế, hắn dùng lực rất mạnh, không cần phải xem Vân Quán Ninh là cô nương bình thường, nàng có một thân sức lực. Nếu hắn không dùng một chút sức lực thì thật đúng là khó mà kéo được nàng từ cửa vào đến đây. Ngươi bóp đau hết tay ta rồi. Vân Quán Ninh đẩy hắn ra oán trách. Ngươi lại nổi điên gì vậy? Không cho phép ngươi xen vào việc của người khác. Mạc Diệp không giải thích chỉ lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt kia tự dưng làm người khác lạnh lẽo trong lòng. Đây là lần đầu tiên Vân Quán Ninh nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn. Không đúng, đây không phải lần đầu Mạc Diệp lộ ra vẻ mặt như thế. Mà là lần thứ đầu tiên lạnh lùng như thế trước mặt nàng. Ngươi có biết bây giờ là ngươi Minh Vương Phi, là nữ nhân của bổn vương. Mỗi hành động hay lời nói của ngươi đều đại diện cho Minh Vương Phủ, đại diện cho bổn vương. Mạc Diệp lạnh giọng nói, không có sự đồng ý của bổn vương, ngươi không được đi đến nơi nào hết. Thấy hắn đột nhiên lại tức giận, Vân Quán Ninh cảm thấy hơi sừng sốt. Sau đó, nàng không khỏi cảm thấy uất ức hít mũi một cái. Nàng làm thế là vì ai? Mạc Diệp, có phải đầu óc anh có bệnh hay không? Vân Quán Ninh chau mày, không vui nói. Không nói đến chuyện Chu Vương là anh em ruột của ngươi, thì ta còn là một thầy thuốc không thể trơ mắt nhìn bệnh nhân chết được. Cái cảm giác này rất khó chịu, nhất là ở thời điểm không thể giúp đỡ thì lại càng thêm bất lực. Cách chương.